Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 647, kỳ quái truyền ngôn. Edogawa Roger nhìn xem bỗng nhiên ra hiện tại phía sau mình Kakashi, không khỏi hơi kinh ngạc. Thân là thượng nhẫn hắn, thế mà bị người dạng này tiếp cận. Người tới thực lực không thể khinh thường a. Nhìn xem Kakashi trên đầu hộ ngạch, Edogawa Roger giật mình. Konoha ninja, nhận được chiếu cố, có thể hay không tránh ra đường hàng hải? Kakashi cười nói, hừ, liền xem như Konoha lại như thế nào? Tại cái này trên đại dương bao la, chính là ta tên hải tặc Edogawa Roger thiên hạ. Ngoan ngoãn giao ra hàng hóa của các ngươi, bằng không, các ngươi tất cả mọi người muốn cho cá mập ăn. Edogawa Roger lạnh lùng nói. Kakashi nghe vậy thần sắc lạnh lùng, nhưng vẫn là cười nói. Nói như vậy, liền là không có đàm đi. Hừ, nói nhảm thiếu. À, Edogawa Roger còn chưa nói hết, liền cảm giác được máu tươi vẩy ra. Đồng thời, có một con cánh tay phải bay lên, đã rơi vào trong biển rộng. Mà cánh tay kia, cho hắn một loại cực kỳ quen thuộc cảm giác. Kia giống như, là chính hắn. Cánh tay phải bên trên đau đớn cũng nhắc nhở lấy hắn. Tựa hồ có cái gì đồ vật từ trong thân thể của hắn biến mất. Kakashi mắt phải băng hàn, mang theo nhàn nhạt sát khí. Đừng nhìn Kakashi bình thường một bộ ôn hòa bộ dáng, nhưng hắn dù sao cũng là ám bộ bộ trưởng. Trên tay nhân mạng, tuyệt đối đạt tới một cái khoa trương số lượng. Đối với loại này hải tặc, nếu như đối phương không tìm đến phiền phức của mình, quên đi, nếu như đối phương không thức thời, Kakashi không ngại làm kiện việc thiện. Edogawa Roger tay trái ấn ở ngay tại phún huyết cánh tay phải. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Bất quá một nháy mắt, đối phương lưỡi đao vậy mà liền chặt đứt cánh tay của mình. Đây là đáng sợ đến bực nào thực lực. Màu bạc trắng tóc, che khuất mắt trái. Còn có kia dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang lưỡi đao. Edogawa Roger con ngươi co rụt lại. Hoảng sợ nói, Konoha, Hatake Kakashi. Kakashi hơi có chút kinh ngạc, thấp giọng nói, chúc mừng ngươi, đoán đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Edogawa Roger khiếp sợ lui ra phía sau hai bước, tay trái run nhẹ nhẹ, ngươi làm sao lại ra hiện tại nơi này? Cái này một điểm không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi hẳn là không gặp được ngày mai mặt trời. Edogawa Roger nghe vậy, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Hắn biết, hắn chọc phải một cái tuyệt đối không thể trêu sát thần. Thật xin lỗi, ta rốt cuộc, chán, chấm ngoặc kép. Edogawa Roger còn chưa nói hết, cổ họng của hắn liền toát ra huyết hoa. Xẹt xẹt, một kiếm đứt cổ, vẩy ra huyết dịch phía dưới. Là Kakashi kia tròng mắt lạnh như băng. Thiên đình hấp lại. Kakashi lãnh đạm nhìn phía sau những cái kia hải đảo. Đây là Edogawa Roger thủ hạ. Giờ phút này bọn hắn đã sớm trợn mắt hốc mồm. Vạn vạn không nghĩ tới. Thuyền của mình sinh trưởng ở trong chớp mắt, liền trở thành dưới đao của người khác vong hồn. Trong lúc nhất thời, đám người giải tán lập tức, đã trốn vào trong khoang thuyền. Kakashi cũng không có ngăn cản. Ngược lại thả người nhảy lên. Về tới thuyền của mình bên trên, Kakashi đối kia thuyền hải tặc, hai tay kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, to lớn hỏa cầu từ Kakashi trong miệng phun ra, đúng, mang khẩu trang cũng có thể phun ra ngoài, liền là như thế tùy hứng, thoảng qua hơi, oanh, một tiếng vang thật lớn, thuyền hải tặc liền bị hỏa diễm nuốt mất, cả con thuyền đều, thỉnh thoảng có hải tặc tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cũng có một chút hải đảo nhảy thuyền chạy trốn. Chỉ bất quá tại cái này mênh mông trong biển rộng, rời đi thuyền có thể sống sót tỷ lệ thật đúng là không quá cao. Phiền phức giải quyết, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Kakashi quay người cười nói. Chúng thuyền viên đều là sửng sốt một chút, lập tức riêng phần mình thối lui, bắt đầu công việc của mình. Bọn hắn mặc dù là Konoha thành viên vòng ngoài, nhưng là cũng không phải là ninja, cho nên đối loại này chém giết, vẫn có chút e ngại. Naruto nhìn thấy một màn này cũng hơi có chút kinh ngạc. Mặc dù trước đó nhiệm vụ cũng có thấy máu, nhưng là cục diện như vậy, vẫn còn là thứ nhất lần. Kakashi sensei, đây có phải hay không là quá mức một điểm? Naruto có chút chần chờ nói. Dù sao một màn này đối Naruto tới nói, vẫn là rất có lực trùng kích. Kakashi lại cười nói ra. Naruto, nhẫn một chữ này, bên trên vì lưỡi đao, hạ vì tâm, người biết có ý tứ gì sao? Naruto liền vội vàng lắc đầu. Loại này đồ vật, hắn biết liền có quỷ. Lưỡi đao làm lực lượng, tâm để tin niệm, cái gọi là ninja, chính là dùng sức mạnh đi thủ hộ tín niệm mình người. Làm ngươi kiên định tín niệm của mình thời điểm, như vậy ngươi chỗ đi con đường, liền không có mê mang. Dù là kia là một đầu tràn đầy máu tanh con đường. Naruto cái hiểu cái không gật gật đầu. Lập tức hỏi, Kakashi sensei, người nói ta mặc dù không quá minh bạch, nhưng là giống như rất có đạo lý bộ dáng. Chỉ là, cùng chuyện mới vừa rồi có quan hệ gì? Quan hệ nha, tự nhiên là không có. Kakashi nói, lộ ra kia mang tính tiêu chí trăng lưỡi liềm mắt. À, Naruto biểu thị một mặt mộng bức, chỉ là chợt nhớ tới chuyện này, thuận miệng nói chuyện mà thôi. Về phần ngươi nói, những hải tặc này tại trên đại dương bao la khắp nơi cướp bóc. Gặp phải người, tốt một điểm của đi thay người, kém một điểm liền là cả thuyền người gặp nạn, cũng không đáng giá đồng tình. Từ bọn hắn cầm lấy đồ đao một khắc này, nên nghĩ đến có như thế một ngày. Naruto nghe vậy có chút trầm mặc. Hắn tâm tính thiện lương, giết nhau người loại chuyện này vẫn có chút mâu thuẫn. Đối với cái này Kakashi cũng không có nói thêm cái gì. Ninja trưởng thành, tất nhiên là nương theo lấy huyết tinh. Naruto lúc này không hiểu, bất quá là thời điểm chưa tới. Có lẽ chờ đến 4 trận chiến thời điểm, hắn liền có thể cảm nhận được. Tại nhẫn giới, đồng dạng là thân bất do kỷ. Thuyền hải tặc tại trong biển rộng hóa thành cho tàn, lập tức chìm vào đáy biển. Có lẽ nhiều năm về sau, mọi người sẽ ở nơi này vớt ra thuyền di tích, thu hoạch tài bảo cũng không nhất định. Thuyền hải tặc bên trên người cũng không thiếu, có một hai cái người may mắn chạy thoát. Bọn hắn biết Edogawa Roger có một cái bảo khố giấu ở trong biển rộng nơi nào đó, chỉ là ngay cả bọn hắn đều không biết ở nơi nào. Tại quán bar uống say thời điểm, bọn hắn liền bắt đầu khoác lác, nói biển cả nơi nào đó có một chỗ bảo tàng thuộc về tên hải tặc Edogawa Roger. Nếu có người có thể có được khoản này bảo tàng, liền có thể thu hoạch được danh lợi, địa vị cùng nữ nhân. Tin tức này một truyền đi, trải qua một phen thêm mắm thêm muối thuyết pháp, càng có người cho rằng đạt được khoản này bảo tàng liền có thể chinh phục thế giới. Thế là nhấc lên một trận ra biển nóng. Đông đảo người trẻ tuổi bước lên đầu kia đường hàng hải, chờ mong có thể tìm được trong truyền thuyết tên hải tặc Edogawa Roger cất chứa cả đời bảo tàng. Mọi người tướng đầu này đường thuyền mệnh danh là nhàn thoại thiếu sách. Tại trong biển rộng đi về phía trước 5 ngày, Kakashi bọn người gặp các loại phiền phức, bất quá cũng may đều từng cái vượt qua. Nói đến, trên biển lớn, thật đúng là tràn đầy nguy cơ. Một mảnh trong sương mù dày đặc, Kakashi bọn người rốt cục thấy được đích đến của chuyến này. Nhạc viên chi đảo, từ xa nhìn lại, kia ở trên đảo đúng là có vô số gai nhọn, nhìn qua có chút âm trầm kinh khủng. Đây chính là nhạc viên chi đảo sao? Nhìn qua so tử vong xâm lâm còn muốn khiếp người à, Kakashi khẽ cười nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.